trọng sinh Mạt Thế Nữ Vương, đế thiếu, quỳ xuống. Chương 229, mật thất và cây hoa mai biến dị. Góc truyện audio.com. Chấm, mắt xếch của Sở Sở giống như một vũng nước xuân, khẽ xoay một vòng, phân phó Vương Diễm, nhưng cô nói cũng đúng. Cõng cô ta lên, chúng ta đi. Vương Diễm thở phào một hơi. Cô ta sợ Sở Sở hành động theo cảm tính. Nếu như Tần Hàn Vũ tới, cô ta không thể cam đoan hai người sẽ bình an vô sự. Dù sao người nhìn như ôn nhuận tinh tế kia, kỳ thực tâm so với bất cứ kẻ nào còn lạnh lùng vô tình hơn. Vương Diễm lưu loát cõng Tần Nhất Chê y giường lên, sau đó rời đi với Sở Sở. Trong phòng nghị sự, Sở Sở thuần thục chuyển động đầu hổ chê y chỗ ngồi của Lâm Hải. Thình lình một cái cửa dưới đất xuất hiện. Sở Sở đi xuống, thấy Vương Diễm phía sau không đi cùng. Lạnh giọng nói, cô đang làm gì, còn không đi theo. Vương Diễm nuốt một ngụm nước bọt, có chút do dự. Cô nương, như vậy không tốt lắm đâu. Trong này thế nhưng là, Vương Diễm vừa nghĩ tới đồ vật bên trong. Hai chân phát run, cô ta chỉ nghĩ Sở Sở muốn làm chút trừng phạt nhỏ với cô gái chê y lưng. Không nghĩ tới Sở Sở ác như vậy. Lại muốn, nói nhảm cái gì, quyết định tôi mà cô cũng có thể nghi ngờ sao. Làm theo là được, nếu không người tiếp theo chính là cô. Chê y gương mặt động lòng người của Sở Sở hiện lên lệ khí khó nén, khiến cô ta trông có phần dữ tợn. Vương Diễm bị dọa đến run rẩy, cũng không dám lại khuyên Sở Sở, chỉ có thể run run rẩy rẩy đi theo đằng sau Sở Sở. Một cái thông đạo thật dài xuất hiện trước mắt, hai bên được những ngọn nến chiếu sáng, toàn bộ mật đạo không hề tối tăm. Tiếp tục đi sâu vào trong, một tiếng kêu thê lương truyền đến, toàn thân Vương Diễm như nhũn ra. Rất nhanh, một bức tường kim loại thô rào chắn chặn đường đi của các cô. Sở Sở mặt không biểu tình, mở rào chắn trước mắt ra. Sau đó nói với Vương Diễm đang ngốc lăng, ném cô ta vào, nhanh lên. Vương Diễm không dám chần chờ, nhanh chóng ném Tần Nhất Chê y lưng vào trong. Cô ta là dị năng giả hệ lực lượng, sức mạnh, vì vậy việc này đối với Vương Diễm mà nói không hề phí sức. Thế nhưng hai chân cô ta vẫn cứ như nhũn ra. Sở Sở nhanh chóng hạ rào chắn xuống. Dưới ánh nến, gương mặt tinh xảo mỹ lệ của Sở Sở càng trở nên rõ ràng hơn. Thế nhưng Vương Diễm lại không nhịn được dùng mình một cái. Môi anh đào của Sở Sở cong lên. Bên trong đôi mắt xếch là Kaoa Sắc Yêu Tà Ý Điên Cuồng. Cô ta nhìn lướt qua Vương Diễm, trong thanh âm lộ ra sự vui vẻ. Đi thôi, Lâm Hải cũng sắp tỉnh lại rồi, chúng ta phải mau chóng trở về. Vương Diễm cúi đầu, không dám nói lời nào, đi theo Sở Sở rời đi. Bên trong rào chắn, Tần Nhất bị Vương Diễm ném vào nhạy cảm giác được có một đạo sát khí đang tiến tới. Cô nhanh nhẹn di chuyển sang bên cạnh, né tránh tổn thương chí mạng. Mở mắt, đôi mắt phượng sáng chói rực rỡ, nào có sự mơ màng vừa mới tỉnh ngủ. Đợi khi nhìn thấy quái vật khổng lồ trước mắt, Tần Nhất mới biết được bí mật che giấu bên trong trại. Trước mắt cô rõ ràng là một cây hoa mai biến dị, thân thể khổng lồ, dây leo vô số, hoa đỏ tươi chói mắt. Mật thất phong kín này chính là dùng để vây khốn cây hoa mai biến dị. Trong không khí tràn ngập mùi máu tươi làm cho người ta buồn nôn. Tần Nhất chú ý tới phía sau cây hoa mai có tàn chi hài cốt. Phần còn lại của tay chân đã bị cụt, mặt đất một mảnh màu đỏ, đều là máu người. Lông mày Tần Nhất nhíu chặt, cô không nghĩ tới Thanh Phong trại thế mà lại dùng người sống tới nuôi dưỡng cây hoa mai biến dị này. Hôm nay lúc cô ở chỗ của Sở Sở đã ngửi thấy bên chê y hồng mai có mùi máu tươi nhàn nhạt. Cô vẫn biết Thanh Phong trại này không đơn giản, nhất định lén lút giấu giếm cái gì đó. Cho nên hôm nay cô cố ý chọc giận Sở Sở, vì khiến cô ta hành động. Cô có thể cảm giác được, Lâm Hải đối xử với Sở Sở thân cận hơn nhiều so với Lệ Lệ kia. Trừ bỏ thích, Tần Nhất còn từ trong mắt Lâm Hải thấy được cả sự tín nhiệm. Khi đó Tần Nhất đã có phần khẳng định, Sở Sở nhất định biết cái gì đó quả nhiên. Sở Sở đã hành động. Cách chương.